500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Phương Sa gửi thư. 1. Chu Du lại vào đồn công an. Bất luận đi vào bao nhiêu lần, đều sẽ không đem nơi này đương ra. Chu Du cầm điện thoại di động vỗ, vừa vặn ngày hôm nay không biết phát cái gì video tốt. Liền ở tiểu khu thời điểm liền ghi rồi. Nơi này là đồn công an. Trên dưới đều có quản chế. Trong đồn công an đương nhiên là có quản chế. Bất quá bình thường sẽ không để cho quần chúng đi vào video quay chụp. Chu Du không bình thường. Người này đầu óc có vấn đề. Hứa Lập Tân đem hắn mang tới một cái phòng. Nơi này đã có người đang đợi rồi. Hai người nam cảnh sát cùng một cái nữ cảnh sát đều nhìn về Chu Du. Ở mấy người trước người trên bàn phóng một cái bốn dài 10cm thùng xốp. Hứa Lập Tân nói rằng, đây là bằng hữu ngươi gửi cho ngươi. Ngươi mở ra chúng ta nhìn một chút. Sau đó ký tên là có thể lấy đi rồi. Chu Du cầm điện thoại di động sang đây xem nhìn. Rất nhanh sẽ dò hỏi. Trong này trang chính là cái gì a? Hứa Lập Tân nói rằng, không biết, ngươi mở ra liền biết rồi. Chu Du rất mờ mịt nói rằng, các ngươi cũng không biết. Trên đường này sẽ không kiểm tra sao? Hứa Lập Tân không có đối mặt ống kính cùng điện thoại di động, mà là đi nghiêng về một phía nước nói rằng, người khác đưa tới, hy vọng không phải nguy hiểm gì đồ vật, muốn vẫn là giống lần trước như vậy ra hổ, vậy ngươi cũng đừng muốn mang đi rồi. Chu Du rất nhanh sẽ bị người chuyển hướng đề tài, cũng không có quan tâm người khác có biết hay không rồi. Chính mình hiếu kỳ khoảng cách gần vỗ một cái. Ồ, quên này mặt trên còn có tên của ta cùng điện thoại rồi. Cái này không thể đập. Chu Du cấp tốc đem điện thoại di động đặt ở một bên. Bên cạnh mấy người liền yên tĩnh nhìn. Chu Du rất nhanh sẽ nghĩ tới điều gì. Thế là xấu hổ đối với một người cảnh sát nói rằng, có thể hay không đập xuống ta mở hòm thời điểm. Ta chờ chút muốn phát video. Cảnh sát đồng chí rất dễ nói chuyện. Tiếp nhận Chu Du điện thoại di động. Chu Du cao hứng nói rằng, cảm tạ, thùng xốp bên ngoài là một tầng nhựa đóng gói. Ở phá ra sau, nắp xốp liền dễ dàng mở ra rồi. Chu Du chậm chậm mở ra cái nắp, mà cảnh sát đồng chí cũng đúng lúc đem ống kính nhắm ngay đồ vật bên trong. Bên trong thả chính là một đống quả táo đỏ. Ở quả táo mặt trên còn có một phong thư. Chu Du cầm lấy thư nhìn một chút, rất nhanh đọc được, Chu huynh đệ gần đây khỏe. Ta từ Ma Đô một đường Bắc Thượng đến Tô Bắc một vùng. Trên đường kết bạn một hộ nông gia Trương Lão Bá. Trương Lão Bá con cái đều không ở bên người. Ông chủ phải đi trước. Chính trực trong viện quả táo thành thục. Ta thế hắn hái xuống một cây trái cây cùng hưởng. Chính ta để lại mấy cân trên đường ăn. Lại chọn mấy cân tốt quả tặng cho Chu huynh đệ. Từ Ma Đô sau khi ra ngoài ta liền dự định đi hải ngoại đi một chút. Thế nhưng khổ trong tay lộ phí không đủ. Vừa vặn mấy ngày trước cùng trong thôn người đánh cá kết bạn. Biết trong biển có một vật mò lên có thể đổi chính phủ tiền thưởng mấy vạn khối. Thế là xuống biển tìm tìm. Quả nhiên tìm tới hai cái đồ sắt. Hiện nay đã nộp lên. Đang đợi người đem tiền phát xuống đến. Đại khái là có thể có 3-5 vạn. Nghe nói Chu huynh đệ gần nhất đang ở Chu tiền mua nhà. Ta lường trước lần này đi hải ngoại sau cũng không biết lúc nào trở về. Chờ tiền xuống sau, đưa cho Chu huynh đệ một nửa. Điện thoại của ta mang theo bất tiện. Những ngày gần đây đều là ở học chữ biết chữ. Thế là viết phong thư báo tiếng bình an. Quên Chu huynh đệ cũng sớm ngày toại nguyện. Hoàng đào, sao Chu Du đem thư đặt ở trên bàn. Để cảnh sát vỗ một cái. Bất quá không chỉ có là cầm điện thoại di động của mình cảnh sát vỗ một cái. Liền ngay cả một cái cầm máy chụp hình nữ cảnh sát cũng không hiểu ra sao vỗ một cái. Chu Du rất là nghi hoặc, nhưng túng không dám cùng nhân ra nữ cảnh sát hỏi vì sao. Chu Du muốn đi rồi, lại xấu hổ trực tiếp đi. Thế là khách khí nói, ta có thể đi được chưa? Nếu không quả táo các ngươi cầm mấy cái. Mấy vị cảnh quan đương nhiên là từ chối rồi. Nữ cảnh sát nhìn một chút chính mình quay chụp screenshot. Sau đó đối với những người còn lại gật gật đầu. Rất nhanh Nam Cảnh để Chu Du ở một cái trong báo cáo ký tên. Chu Du không phải loại kia sẽ chăm chú nhìn hợp đồng người. Chính là đại thể nhìn thấy là chính mình lĩnh một hòm quả táo miêu tả sau liền trực tiếp ký tên rồi. Ký xong chữ sau liền ôm rất chậm một hòm quả táo đi rồi. Chu Du vốn định chính mình gọi xe taxi trở lại. Nhưng Hứa Lập Tân vẫn là đưa Chu Du trở lại. Chu Du thành thật ngồi xe lại trở lại rồi. Trên đường, Chu Du vừa nhìn ven đường xe cộ, vừa rất tùy ý nói rằng, các ngươi đồn công an gần nhất buổi tối có cái gì hoạt động sao? Hứa Lập Tân nhìn về phía trước, cũng không quay đầu lại nói rằng, không có, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chu Du cấp tốc nói rằng, không có chuyện gì, vậy không phải các ngươi rồi. Hứa Lập Tân dò hỏi, là chuyện gì? Chu Du suy nghĩ một chút, vẫn là ngượng ngùng nói, các ngươi phía trên cảnh sát, gần nhất có phải là đặc biệt bận bịu a? Hứa Lập Tân duy trì trầm mặc, mấy giây sau nói rằng, cái này, ta không rõ ràng lắm. Chu Du còn muốn chuyện tối ngày hôm qua, một mặt bất đắc dĩ nói, ta cảm thấy bọn họ rất bận bịu. Thật không dễ dàng a. Hứa Lập Tân ngẩng đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Chỉ cảm thấy Chu Du hiện tại biểu tình rất là cố ý. Chu Du rất nhanh sẽ lại dò hỏi, bọn họ bình thường lúc nào nghỉ ngơi a? Ta là nói, lúc nào rất bận, nhưng là vừa không đặc biệt bận bịu, vẫn bận loại kia. Chu Du muốn biết những người kia lúc nào ngồi văn phòng không ra ngoài. Như vậy hắn là có thể nhân lúc đoạn kia an toàn thời gian đi buông lỏng một chút rồi. Hứa Lập Tân trịnh trọng nói, chúng ta lúc nào đều rất bận, chỉ cần có sự tình, có nhiệm vụ, vậy lúc nào thì đều là giờ làm việc. Chu Du bất đắc dĩ nói, như vậy a, thật khổ cực a. Hứa Lập Tân cảm giác cùng với Chu Du thời điểm rất kiềm chế. Chu Du nhàn rỗi tẻ nhạt, liền nói, nhanh đến, phiền phức ngươi đưa ta thực sự là xấu hổ. Ta đưa ngươi hai cái quả táo đi. Hứa Lập Tân nhìn một chút phụ cận, rất nhanh đem xe đứng ở một bên. Ta còn muốn chấp hành nhiệm vụ, sẽ đưa ngươi tới đây đi. Quả táo thì thôi, ta không ăn quả táo. Chu Du cũng không muốn ngồi xe cảnh sát. Cao hứng nói, được. Rất nhanh cửa xe liền mở ra rồi. Chu Du ở cao hứng sau khi xuống xe, đột nhiên cả kinh, nhát gan hắn lại bị sợ rồi. Chỉ thấy phía trước là một cái hoạn lộ thênh thang, đang sạch sẽ bậc thang cùng tráng lệ trên kiến trúc mới. Có một hàng màu vàng chữ lớn, Thiên Thượng Nhân Gian Rửa Chân Hội Sở. Chu Du muốn nói cái gì, nhưng là vừa không nói ra được, rất là sợ xe chậm chậm xoay người. Thế nhưng xe cảnh sát đã không gặp rồi. Cái kia gọi Hứa Lập Tân cảnh sát đã lái xe đi rồi. Chu Du thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất là bất an. Ai ya, lẽ nào ta bị quản chế sao? Lúc này vẫn là ban ngày, hơn nữa mới từ trong xe cảnh sát đi ra. Chu Du ở lại tâm tình phức tạp liếc mắt nhìn cái kia ban ngày đại hội sở sau, liền ôm thùng xốp hướng đi phụ cận tiểu khu. Quản chế cái gì? Chu Du cũng chính là một ý nghĩ. Rất nhanh Chu Du liền lại nghĩ tới rất phải cụ thể vấn đề. Giá phòng nơi này quá cao. Hơn nữa lúc này chỗ vừa nhìn chính là loại kia xa hoa. Ta sau khi đi vào không thích hợp. Sau đó mua nhà lời nói, nhất định phải tìm cái phụ cận có rửa chân xoa bóp tiệm hoặc là hội sở. Trở lại ký túc xá sau, Chu Du đem quả táo đặt ở trên bàn. Rất nhanh sẽ đem video phát ra. Thuận tiện ở Pinduoduo trên hoa hơn một giờ chọn đài màn ảnh lớn máy tính. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.